Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, phần 148, giống như là khi còn nhỏ giống nhau, Lạc Tĩnh Hồng trước mắt muội muội, hắn một chút đều không nghĩ muốn muội muội khổ sở, ân, đã loáng thoáng có khóc nức nở, Hạ Ấm nỗ lực khống chế chính mình, lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Bộ dáng này ở Lạc Tĩnh trong mắt càng là đau lòng. Nhưng thật ra làm Uông đạo diễn kinh diễm một phen, cảm thấy cô nương này muốn khóc không khóc bộ dáng thật đúng là đẹp. Đôi mắt này xinh đẹp cũng là không ai. Ấm áp, đây là Uông đạo, ngươi không phải nói ngươi thích nhất hắn Lược Thành sao? Cấp muội muội giới thiệu Uông đạo diễn. Lạc Tĩnh thực hy vọng muội muội tư tưởng rời đi một chút. Bằng không thật sự khóc. Hắn càng khó chịu, Hạ Ấm lúc này cũng mới nhìn về phía Uông đạo diễn. Lập tức trở nên có chút câu thúc, Uông đạo diễn, ngài hảo, ta là Hạ Ấm, ta thực thích ngài, thích nhất ngài Lược Thành. Lưu Khải từ trên tường thành nhảy xuống kia một khắc, ta thật là cảm thấy phi thường chấn động, ngài thật là quá lợi hại. Sùng bài ánh mắt dừng ở Uông đạo diễn trên người, cặp kia trong mắt liền kém không lóe ngôi sao nhỏ. Uông đạo diễn lúc này mới phát hiện, Lạc Tĩnh thế nhưng cũng không lừa hắn. Cô nương này xem hắn ánh mắt, còn không phải là tiểu vương nói kia kêu gì? Mê muội ánh mắt sao? Hắn cũng là có mê muội người được chứ? Ngươi hảo, ta nghe ngươi ca nói qua ngươi. Nghe ngươi ca nói ngươi hôm nay lại đây thăm ban, mang theo rất nhiều ăn ngon. Không biết có hay không ta à? Cùng tiểu cô nương nói giỡn. Uông đạo diễn ánh mắt dừng ở Hạ Ấm trên người, nhưng thật ra cảm thấy, hiện giờ cô nương này tên, thật đúng là cùng nàng người này thập phần phối hợp, cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Có, Uông đạo, ngài muốn ăn cái gì đều có, ta làm rất nhiều mang lại đây. Hạ Ấm nói, chạy nhanh đem chính mình đỉnh đầu đồ vật đặt ở trên bàn. Cũng tiếp đón Noa Oa mặt tiểu ca đem đồ vật cũng đặt lên bàn. Lạc Tĩnh cùng Hồng tỷ vừa thấy, lại là như vậy nhiều, cũng là hoảng sợ, này đó điểm tâm cùng tiểu sữa chua, là ta chính mình làm, mang cho đoàn phim nhân viên công tác ăn, cảm tạ đại gia đối ca ca chiếu cố tương đương cái này. Là cho ca ca mang, Uông đạo, ta mang theo rất nhiều, ngài có thể cùng ca ca cùng nhau ăn, 5 người đều ăn không hết, đem đồ vật đều phô ở trên bàn lúc sau. Đại gia mới phát hiện, cô nương này mang theo nhiều ít đồ vật, chỉ là những cái đó điểm tâm, phỏng chừng có thể phân 20-30 cá nhân, mỗi người 2-3 cái luôn là không thành vấn đề. Còn có kia tiểu sữa chua, cũng là xinh đẹp cực kỳ. Tiểu vương a, cái này ngươi lấy qua đi cho đại gia phân một chút. Là Lạc Tĩnh muội muội tâm ý, nhéo một cái đặt ở trong miệng. Cái loại này lạnh căm căm hương vị. Làm Uông đạo diễn thập phần thỏa mãn, đang xem đến tiểu vương chuẩn bị mang đi thời điểm, lại nhéo mấy cái lại đây. Lạc Tĩnh cũng là, chính mình muội muội làm, vội vàng cầm mấy cái, làm một bên Hồng tỷ xem chính là giờ khóc giờ cười. Một cái là đoàn phim bên trong đại đạo diễn, một cái là diễn viên chính, còn làm ra đoạt ăn loại này mất mặt sự tình, cùng tiểu hai tử giống nhau. Tiểu vương chạy nhanh cầm dư lại điểm tâm cùng tiểu sữa chua qua đi phân. Phân cũng là muốn phân người. Đại gia trong lòng biết rõ ràng. Đại bộ phận này đó điểm tâm, vẫn là đều vào võ thuật tổ bên kia dân cư chung. Một đám nhưng thật ra cảm thấy Lạc Tĩnh tìm trở về thân muội muội thật không sai. Đến nỗi Hạ Ấm, còn lại là bắt đầu mở ra hộp cơm. Cấp ca ca cùng Uông đạo diễn giới thiệu thái sắc, Uông đạo. Không biết ngươi có thích hay không ăn hải sản, ta buổi sáng hỏi ca ca thích ăn cua cùng tôm, ta hôm nay liền làm cái này gạch cua bao còn có sủi cào tôm. Bên này là cơm cùng cá hương cà tím, ớt gà đinh cùng tỏi dung tần ô, còn có bên này hương cay tôm cùng ta trước mấy nghiên cứu chế tạo phao thịt bò. Các ngươi nếm thử, mở ra cơm hộp lúc sau nhìn đến thái sắc quả thực là sắc hương vị đều đầy đủ. Mùi hương lập tức xông vào mũi, nhìn lại kia đặt ở hộp giữ ấm bên trong thái sắc xinh đẹp cùng 5 sao cấp khách sạn lớn bên. trong da tới thái sắc giống nhau. Làm Uông Đạo vốn dĩ nhiệt đều không muốn ăn cơm, lúc này quả thực là hận không thể lập tức ăn chút nhi. Lạc Tĩnh cũng là không nghĩ tới muội muội lại là như vậy có khả năng. Lập tức dựng thẳng lên tới một cái ngón tay cái, còn có hai cái canh, thiên quá nhiệt, ta liền chuẩn bị một cái bắp xương sườn canh, còn có một cái đậu xanh bo bo canh, ca, Uông Đạo, các ngươi ăn trước, ta cho các ngươi thịnh canh. Hạ Ấm cũng thấy được hai người kinh ngạc ánh mắt. Trong lòng có như vậy một tia tiểu kiêu ngạo, ở trường học thời điểm, nàng đối này đó ăn nghiên cứu, đó là người khác so không được, muốn nói nàng hiện tại sẽ làm đồ ăn, không có 1000 cũng có 800, hai cái nam nhân nhìn thức ăn trên bàn này đều không rời mắt được. Là thật sự cảm thấy trước mắt đồ ăn hảo, giống nhau nữ hài nhi sao có thể sẽ làm này đó. Giờ khắc này chỉ cảm thấy Hạ Ấm lợi hại cực kỳ. Nhìn nhìn lại này đó thái sắc, đó là nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Có đoàn phim nhân viên công tác đi ngang qua, cũng là nhịn không được xem một cái. Cảm thấy này đầy bàn đồ ăn, cũng quá phong phú đi. Uông Đạo diễn cầm lấy kia chuẩn bị tốt chén nhỏ cơm. Bắt đầu gắp đồ ăn ăn, hắn đầu tiên là nếm ớt gà đinh. Hắn bản nhân thích ăn cay. Phóng tới trong miệng, cái loại này tiên hương lập tức làm hắn cảm thấy sảng bạo. Còn có cay vị cùng mùi hương đan chéo ở bên nhau. Thật là thập phần ăn ngon, tiểu Hạ tay nghề thật không sai. Cấp Hạ Ấm điểm một cái tán, Uông Đạo diễn liền bắt đầu ăn lên, một bên Lạc Tĩnh cũng là ăn lên, làm đứng ở nơi đó Hồng Tỷ nhìn đầy bàn đồ ăn. Cũng không thể không thừa nhận. Sẽ nấu ăn nữ nhân, quả nhiên là có thể thu phục nam nhân tâm, liền Uông Đạo diễn đều luân hã mần đi chính nhìn đâu, di động bỗng nhiên vang lên, cầm lấy tới nhìn đến là cái kia họ Trịnh, quay đầu qua đi tiếp điện thoại, nàng đã sớm tưởng cùng cái này họ Trịnh tính sổ, phùng tân nhân liền phùng tân nhân, xào nhiệt độ liền xào nhiệt độ, dựa vào cái gì muốn cọ Lạc Tĩnh, nếu cọ, cũng đừng sợ bị vả mặt a. Chương 276 Paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng 14 Trịnh Tây cũng không biết Hồng thì có thể hay không tiếp điện thoại, hắn này cũng không biết đánh lần thứ mấy, hiện giờ Hồng thì rốt cuộc tiếp điện thoại, Trịnh Tây trong lòng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng nghĩ tốt nhất kia Mạnh Chăn Chăn không lừa chính mình, bằng không có nàng đẹp. Hồng tỷ tương đương ngài nhưng xem như tiếp điện thoại tương đương có chút chân chó mở miệng. Trịnh Tây cũng không nghĩ như vậy, chính là người ở trong giới hỗn, không thể không cúi đầu. Nga, hợp lại ta không tiếp ngươi điện thoại không đối lâu, còn muốn mắt trông mong cầu tiếp điện thoại à. Hồng tỷ cũng là ngoài miệng không buông tha người, khẩu khí trung mang theo châm chọc, nói chuyện cũng không dễ nghe, sao có thể à Hồng tỷ. Ngài tiếp ta điện thoại là vinh hạnh của ta. Ta này không phải miệng tiện sao? Nên tát, điện thoại kia đầu truyền đến tát tai thanh âm. Cũng không biết là thật là giả. Nhưng là Hồng tỷ trong lòng lại là biết người này tất nhiên là có chuyện cầu chính mình. Bằng không cũng sẽ không gọi điện thoại lại đây. Tưởng tượng đến hắn danh nghĩa nghệ sĩ thế nhưng cùng Lạc Tĩnh gọi nhiệt độ. Hồng tỷ tâm tình càng không tốt. Được rồi, cũng đừng đánh cái gì miệng. Này mặt còn đau đâu, miệng phải hảo hảo lưu lại đi tương đương, lời này là chỉ Mạnh Chăn Chăn mượn Lạc Tĩnh gọi nhiệt độ sự tình. Hiện tại các võng hữu đều nói Mạnh Chăn Chăn gọi nhiệt độ không thành phản bị Lạc Tĩnh vả mặt. Tưởng tượng đến nơi đây, Hồng tỷ nhưng thật ra gợi lên khóe miệng, tâm tình hơi chút hảo điểm nhi, Trịnh Tây sửng sốt, trong mắt hiện lên một tia nan kham, nhưng là vẫn là căng ra đầu nói. Hồng tỷ, xem ngài lời này, ta này không phải cùng ngài xin lỗi tới sao? Cái này vòng luẩn quẩn chính là như vậy. Lạc Tĩnh tuy rằng ở nam minh tinh bên trong giá trị không phải tối cao. Chính là lại là duy nhất một cái hiện tại đã cùng Hollywood ký kết hiệp nghị minh tinh. Đi lên quốc tế thế ở phải làm a. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hắn là đánh tinh, gần 10 năm nội xuất hiện nhất nghiêu đánh tinh. Điện ảnh trong giới mặt có một câu đồn đãi, nói chỉ cần là đánh võ điện ảnh, bên trong có Lạc Tĩnh, phòng bán vé liền có bảo đảm. Từ những lời này, là có thể đủ biết Lạc Tĩnh ở điện ảnh vòng luẩn quẩn địa vị. Tuy rằng phim truyền hình càng kiếm tiền, nhưng điện ảnh mới là trong vòng người dám định bức cách đồ vật. Tính lên, Lạc Tĩnh chính là so với kia chút cái gì đương hồng tiểu thịt tươi gì đó. Càng thêm thích hợp ôm đùi. Nếu ngươi dám cọ cái loại này lưu lượng tiểu thịt tươi nhiệt độ, liền chờ bị các fan mắng thành cẩu đi. A, xin lỗi, này đều ăn vạ xong rồi. Ngươi lại cùng ta cái này khổ chủ xin lỗi a. Ngươi tưởng như thế nào như vậy Mỹ? Trịnh Tây nói cái gì? Hồng tỷ trong lòng biết rõ ràng. Chính là liền tính là biết, lại không tính toán tha thứ Trịnh Tây. Nếu là tìm cái có danh tiếng cùng nhau chói định còn chưa tính. Tìm như vậy một cái không danh khí, chính là tính toán mượn Lạc Tĩnh thượng vị. Hồng tỷ chính là không có đưa than ngày tuyết hảo phẩm cách. Tỷ, tỷ ngươi nghe ta nói. Chuyện này sao, nó nếu không phải ăn vạ a, ngươi không phát hiện sao. Ta cái này nghệ sĩ a kêu Mạnh Chan Chan. Cùng Lạc Tĩnh lớn lên có chút tương tự, nàng nói nàng tiến vào giới giải trí chính là vì tìm thân nhân. Hơn nữa nhà ngươi Lạc Tĩnh xuất đạo phía trước khi còn nhỏ có phải hay không có cái tên gọi Lạc Ngọc Thanh, kia cô nương nói chính mình ca ca kêu Lạc Ngọc Thanh. Nàng trước kia tên gọi là Lạc Ngọc Ninh, này, này ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn, thật vất vả nghe được chuyện này, còn không có tìm tới ngày đâu. Liền nhìn đến Lạc Tĩnh phát Weibo nói tìm được muội muội, hay là bị lừa đi, cho nên ta thật sự không phải cố ý, việc này cũng không phải cọ nhiệt độ a, kia cô nương trong tay còn có nàng khi còn nhỏ họa họa đâu. Ta có thể lừa ngài sao? Nhìn đến Hồng tỷ không có cắt đứt điện thoại, Trịnh Tây chạy nhanh liên tiếp nói ra những lời này, dựa theo Mạnh Chăn Chăn ý tứ, chỉ cần nghe được này hai cái tên, Lạc Tĩnh khẳng định sẽ cùng nàng gặp mặt. Hồng tỷ nghe được Trịnh Tây lời này, vốn dĩ trào phúng ánh mắt nháy mắt đông lạnh lên. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Trịnh Tây thế nhưng biết Lạc Tĩnh xuất đạo phía trước tên. Hoặc là nói, là Lạc Tĩnh luyện võ phía trước tên. Lạc Tĩnh nguyên danh gọi là Lạc Ngọc Thanh. Chuyện này giới giải trí căn bản không ai biết. Hồng tỷ cũng là đang xem Lạc Tĩnh hộ khẩu bổn biết đến. Thậm chí Lạc Tĩnh muội muội kêu Lạc Ngọc Ninh chuyện này cũng là gần chút thời gian mới biết được. Vì cái gì? Trịnh Tây sẽ biết. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía bên kia đang ở cùng Uông đạo diễn cùng Lạc Tĩnh ăn cơm mùa hè. Hồng tỷ nghĩ tới cái kia đặt ở trên mạng ảnh chụp, kia bức ảnh bên trong nữ nhân mặt mày chi gian xác thật là cùng Lạc Tĩnh có chút tương tự, chỉ là này đó tương tự không thể đại biểu cái gì. Nàng nhìn đến hạ ấm thời điểm, mới xem như thật sự kinh ngạc, bởi vì mùa hè thật là cùng Lạc Tĩnh mẫu thân lớn lên giống nhau như đúc. Trịnh Tây nghe kia đầu Hồng tỷ hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng là vẫn là mở miệng nói. Là cái dạng này, Hồng tỷ, ta nghĩ ước Lạc Tĩnh ra tới nhìn xem. Nói không chừng nghệ sĩ nhà ta mới là Lạc Tĩnh thân sinh muội muội. Bằng không, ta đem nghệ sĩ nhà ta đầu tóc cho ngài, ngài hỗ trợ làm DNA. Nếu là thật sự không phải lời nói, ta liền nhận này ăn vạ. Đây cũng là được ăn cả ngã về không? Trịnh Tây thật là liều mạng, vì thượng Lạc Tĩnh này thuyền lớn. Hồng tỷ nghe được Trịnh Tây nói như vậy, tuy rằng cảm thấy đối phương nói có thể là giả. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi hạ ấm cùng Lạc Tĩnh DNA. Như vậy cái kia gọi là Mạnh Chăn Chăn, không phải ăn vạ, là cái gì? Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến, Hồng tỷ vẫn là mở miệng nói. Hành đi, ta hiện tại ở đi ngược chiều phim trường, người phái người đem đầu tóc đưa lại đây. Ta tìm người giám định cái này. Bất quá là một giây sự tình, Hồng tỷ chính là muốn biết. Đối phương là cái dạng gì tự tin, mới một hai phải cọ Lạc Tĩnh nhiệt độ, nàng thực xác định, hạ ấm mới là Lạc Tĩnh muội muội. Được rồi, Hồng tỷ ngài chờ, ta lập tức làm người đưa đi, Trịnh Tây xem sự tình làm xong. Thanh âm đều trở nên hưng phấn vài phần, hai người lại nói vài câu lúc sau, mới cắt đứt điện thoại, chờ Hồng tỷ quá khứ thời điểm. Hạ Ấm chạy nhanh cầm thủy tinh sủi cào tôm dò hỏi Hồng Tỷ. Hồng Tỷ, người ăn không? Muốn hay không nếm thử sủi cào tôm? Vừa mới nghe ca ca nói người yêu nhất ăn sủi cào tôm ăn đi, đối mặt Hạ Ấm cái này làm cho người thoải mái tươi cười. Hồng Tỷ nở nụ cười, cầm chiếc đũa cũng thí ăn một chút. Sủi cào tôm hương vị phi thường hảo, không có mùi tanh, bên trong nước canh cũng là hương vị tươi ngon, quả nhiên là ăn ngon. Hạ Ấm, người tay nghề thật không sai, học đã bao lâu, loại trình độ này, không có mấy năm, chỉ sợ là luyện không ra. So nàng thích ăn kia ra sủi cào tôm cửa hàng bán còn ăn ngon. Cũng không bao lâu, trước kia vào đại học thời điểm, ở trong trường học mặt tham gia mỹ thực xã đoàn. Cả ngày chính là nghiên cứu như thế nào nấu cơm, dần già, liền sẽ làm rất nhiều đồ ăn. Hồng Tỷ ngươi có thể nói cho ta ngươi thích ăn cái gì? Ta làm cho ngươi ăn a tương đương ở chủ nghệ thượng. Hạ Ấm là nhất kiêu ngạo, ở tốt nghiệp lúc ấy, nàng đều suy nghĩ, nếu tốt nghiệp lúc sau tìm không thấy công tác, nàng liền đi bán quán ven đường. Tay nghề của nàng, chính mình vẫn là thực tự tin. Hảo a, bất quá ngươi ca khẳng định sẽ ghen. Hồng Tỷ cười tủm tỉm gật đầu. Quả nhiên nhìn đến Lạc Tĩnh một bộ ngươi đoạt ta muội muội biểu tình, tức khắc cười đến càng vui vẻ. Chỉ cảm thấy như vậy Lạc Tĩnh, tựa hồ mới là thật sự Lạc Tĩnh. Một bên Uông đạo diễn cũng là tiếp đón Hồng Tỷ, làm Hồng Tỷ ăn chút nhi. Nơi này thái sắc, bốn người ăn đều dư giả. Hơn nữa Hạ Ấm làm sắc hương vị đều đầy đủ. Thật là thập phần ăn ngon, khiến cho Uông đạo diễn đều tưởng mở miệng làm Hạ Ấm mỗi ngày lại đây đưa cơm ăn. Hơn nữa bởi vì này bữa cơm, Uông đạo diễn trong đầu kia kêu một cái linh quang chợt lóe a. Vì thế cơm nước xong lúc sau chạy nhanh tìm biên kịch. Làm biên kịch một lần nữa sửa kịch bản, tăng thêm một cái tân nhân vật đi vào. Ân, nấu cơm phi thường ăn ngon cái loại này. Cơm nước xong lúc sau còn không có bắt đầu quay chụp. Lạc Tĩnh cùng Hạ Ấm ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Tư tiền tưởng hậu một phen lúc sau nói. Ấm áp, là cái dạng này, ta biết chúng ta mới vừa tương nhận. Can thiệp ngươi sinh hoạt không tốt lắm. Chính là ngươi hiện tại cái kia công tác. Thật sự là đối nữ hài tử không tốt lắm. Buổi tối 12 giờ mới tan tầm. Đối với ngươi an toàn cũng không tốt. Ta nghĩ. Ngươi nếu là muốn làm giới giải trí quanh thân, ta làm Hồng Tỷ một lần nữa cho ngươi an bài một cái không mệt công tác thế nào? Bằng không, ngươi nếu là nguyện ý nói, có thể đảm đương ta trợ lý, đều được a. Từ khi đã biết Hạ Ấm radio công tác thời gian lúc sau. Lạc Tĩnh những lời này nghẹn vài thiên, làm một người nam nhân, tưởng tượng đến nhà mình muội muội 12 giờ lúc sau mới về nhà. Cái loại này tâm tình thật là lo lắng gần chết, tổng sợ hãi xảy ra chuyện. Hạ Ấm nghe được ca ca lời này cũng là sửng sốt. Theo sau trong lòng ấm áp, biết ca ca là lo lắng an toàn của nàng. Nhưng đầu suy nghĩ trong chốc lát nói, kia, liền nghe ca ca đi. Bất quá trợ lý nói, ta cũng chưa làm qua. Không biết chính mình có thể hay không làm tốt vừa nghe Hạ Ấm đáp ứng. Lạc Tĩnh cái này kêu một cái vui vẻ a, lập tức nhạc nở hoa, chạy nhanh nói, không có việc gì không có việc gì, chậm rãi học, trợ lý làm sự tình cũng không khó, người đều có thể đương radio chủ bá, trợ lý ta còn sợ ngươi chướng mắt đâu. Lạc Tĩnh từ khi nhận muội muội lúc sau, là hận không thể đem muội muội một ngày 24 giờ đều lưu tại bên người. Tưởng tượng đến muội muội về sau cho hắn đương trợ lý, mỗi ngày đều có thể nhìn đến, kia tâm tình kêu một cái hảo a. Ân, ta nhất định sẽ nỗ lực học. Hạ Ấm phía trước vào radio đài, cũng không nghĩ tới bị phân tới rồi như vậy radio, cho nên hiện tại vì ca ca, từ trước cũng không phải cái gì vấn đề. So với công tác, nàng cũng càng muốn cùng chính mình ca ca ở bên nhau. Hai người nói trong chốc lát lúc sau, Lạc Tĩnh xác định Hạ Ấm buổi chiều không đi làm Hạ Ấm ở chỗ này xem hắn đóng phim, kết quả toàn bộ trạng thái cái này kêu một cái hảo. Làm Uông đạo khích lệ vài biến đâu, Hạ Ấm cũng là nhìn đoàn phim quay chụp, tò mò cực kỳ, cảm thấy như vậy quay chụp quả thực là quá làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Quả thực là một cái khác thế giới, làm Hạ Ấm thập phần mê luyến, đến nỗi Hồng Tỷ, còn lại là ở cửa bắt được Trịnh Tây đưa tới một cái bình nhỏ. Bên trong có mấy cây tóc, Phạt nhìn hoàng hoàng tinh tế sợi tóc, làm Hồng Tỷ tâm tình phức tạp. Bệnh viện bên kia sáng sớm liền có Lạc Tĩnh DNA so đối. Cho nên Hồng Tỷ trực tiếp cầm cái này cái chai đi qua. Đem cái chai giao cho bác sĩ lúc sau. Hồng Tỷ liền ở bên ngoài chờ. So với máu giám định, tóc giám định nói, yêu cầu thời gian trường một chút. Lúc này Hồng Tỷ tâm tình có chút loạn. Nàng tin tưởng Hạ Ấm khẳng định là Lạc Tĩnh muội muội. Chính là lại cảm thấy Mạnh Chăn Chăn ăn và Tuyệt Phi là tin đồn vô căn cứ. Ở như vậy dày vò chung, hơn một giờ lúc sau, Hồng Tỷ bắt được cái này DNA so đối. Mặt trên biểu hiện kết quả làm Hồng Tỷ chấn động, bởi vì, mặt trên kết quả thế nhưng biểu hiện cái này tóc chủ nhân. Cùng nhà mình Lạc Tĩnh cũng là thân nhân quan hệ, hơn nữa là cùng Hạ Ấm giống nhau so đối số giá trị. Này, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đến tột cùng, cái nào mới là Lạc Tĩnh thân sinh muội muội? Hồng Tỷ nhéo DNA giám định tay cầm khẩn, nàng có thể tưởng tượng đến, Lạc Tĩnh nếu biết này tin tức này, sẽ là thế nào một loại tình huống? Chính là, nàng cần thiết muốn nói cho Lạc Tĩnh, chuyện này, cần thiết biết rõ ràng. Chương 277 Paparazzi Đại Lão Võng Hồng Tiểu Cục Cưng 15 buổi chiều Hồng Tỷ cầm tư liệu trở về thời. Điểm, Hạ Ấm còn không có đi, Vương đạo diễn tựa hồ thực thích Hạ Ấm, còn mời Hạ Ấm điện báo ảnh bên trong đánh cái nước tương. Là một cái chuyên môn gia nhập nhân vật, lên sân khấu đều ở hồi ức, mỗi lần đều ở nấu ăn, có thể nói là Hạ Ấm bản nhân ảnh ngược, làm Hạ Ấm thập phần vui vẻ. Thậm chí đều kích động không biết nói cái gì, muốn nói loại này khách mời, vẫn là ở Uông đạo diễn kịch khách mời, cũng không phải là cái nào minh tinh đều có cơ hội. Uông đạo diễn đây là bị Hạ Ấm đồ ăn chinh phục lúc sau. Bỗng nhiên phát hiện, vai chính thẳng tiến không lùi ưu thế quá châu bò, phải cho vai chính một cái bi thương bối cảnh, vì thế liền xuất hiện sẽ nấu ăn muội muội nhân vật này. Vai chính sau lại trở nên bắt đầu đi khai hắc xe. Chính là bởi vì muội muội chết ở tai nạn xe cộ chung. Ân, chính yếu chính là, Vương đạo diễn cảm thấy Hạ Ấm đồ ăn chung, có một loại độc thuộc về gia hương vị. Kỳ thật loại cảm giác này thực kỳ diệu. Có chút thời điểm, ở một ít khá lớn tiệm cơm bên trong ăn cơm, ăn đến những cái đó đầu bếp nhóm đồ ăn, cũng sẽ có một loại về nhà cảm giác. Đây là xem như ở nhà cảm giác, mà Uông đạo, còn lại là cho rằng Hạ Ấm cơm nhà, làm đã là phi thường không tồi. Hơn nữa nàng là Lạc Tĩnh muội muội, cấp cái nhân vật liền cấp cái nhân vật, Hạ Ấm thập phần vui vẻ, tỏ vẻ nhất định thường xuyên cấp Uông đạo diễn làm một ít ăn ngon đồ ăn. Uông đạo năm nay đã 50 hơn tuổi, trong nhà nhi tử đều kết hôn, có tiểu tôn tử. Còn không có hưởng thụ quá như là nữ nhi loại này cấp chính mình nấu ăn cảm giác đâu. Cái này càng thích Hạ Ấm ân ni Lạc Tĩnh cũng không nghĩ tới chính mình muội muội lại là như vậy. Mau đã bị Uông đạo sở thích, thật là vừa mừng vừa sợ, vội vàng cảm tạ Uông đạo diễn. Hắn vốn dĩ làm muội muội cho hắn đương trợ lý, chính là nghĩ nhìn xem có thể hay không làm muội muội đương diễn viên hoặc là minh tinh. Rốt cuộc muội muội diện mạo cũng xinh đẹp, chỉ cần hơi chút có chút danh khí, chụp điểm như tiểu quảng cáo kiếm tiền cũng dễ làm thôi. Tổng so hiện tại công tác hảo quá nhiều, Hồng Tỷ trở về lúc sau nhìn đến này hết thảy, quả thực là giờ khóc giờ cười. Lần đầu tiên nghe nói Uông đạo diễn còn có thể đủ bị đồ ăn chinh phục. Ngẫm lại những cái đó nhà đầu tư một đám liều mạng đầu tư chính là vì nhét vào tới một cái diễn viên. Hồng Tỷ thật là cảm thấy, nhân duyên loại đồ vật này, là thật sự tồn tại, cuối cùng thuộc về Hạ Ấm hiệp ước vẫn là Hồng Tỷ hỗ trợ xử lý. Rốt cuộc ca ca đều là chính mình thủ hạ nghệ sĩ. Này muội muội cũng coi như là người một nhà, tuy rằng nói thiết kế bên trong cũng liền 8 chàng diễn. Nhưng là bởi vì Lạc Tĩnh thân phận, ký hợp đồng thời điểm cũng ý tứ cho 10 vạn. Làm Hạ Ấm thật là trợn mắt há hốc mồm mà ni mắt thấy tới rồi buổi chiều. Vuông đạo diễn bàn tay vung lên, làm Lạc Tĩnh đi bồi bồi Hạ Ấm. Ba người lúc này mới cùng nhau thượng Lạc Tĩnh bảo mẫu xe. Lần này ngọ phim trường sinh hoạt, làm Hạ Ấm thật là thập phần thích phim trường không khí. Hơn nữa cái kia tiến vào diễn chung ca ca, thật là hoàn toàn không giống nhau, làm nàng thập phần mê muội. Mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, tới rồi trên xe lúc sau, Lạc Tĩnh lúc này mới mở miệng nói. Hết chương.